Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Thập Phương Thần Khí. Không thể không nói, cái này Vô Cấu Thượng Tiên kinh nghiệm đích thật là quá phong phú. Để Thiên Tầm Tật mở mang tầm mắt, trong lúc nhất thời chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được. Cũng không biết ta tu luyện bao dài thời gian, vừa tu luyện lên, Thiên Tầm Tật liền đã quên thời gian. Hắn là Vô Cấu Cung cung chủ, lại là thượng tiên một trong, ở Vô Cấu Cung uy vọng chưa từng có. Hắn bế quan tu luyện, những người khác tự nhiên là không dám quấy nhiễu. Tiểu thiên sứ tiến hành lựa chọn, hấp thu Vô Cấu Thượng Tiên kinh nghiệm sau, Thiên Tầm Tật tiếp tục đáng quý lựa chọn 3 tuyển 1. 1. Vô Cấu Suốt Đời Trận Pháp Tâm Đắc. 2. Vô Cấu Tâm Pháp Thanh Tân Minh Kính Quyết. 3. Nua Hậu Nhân Tái Sinh Chi Lực. Này 3 cái tuyển hạng, để Thiên Tầm Tật cảm giác rất là kỳ quái. Đương nhiên, chủ yếu là Vô Cấu là tự sát, xác thực không tốt làm. Vô Cấu Tâm Pháp thì thôi, Thiên Tầm Tật tâm thì không cách nào như hắn như vậy, tâm như minh kính. Đời này cũng không thể đạt đến. Cho tới Nua Hậu Nhân Tái Sinh Chi Lực, này hình như là nhằm vào nữ tính đi. Thiên Tầm Tật cũng không có nữ tính, mẫu tính hào quang, cho nên nói cũng phải bỏ qua. Đây cũng là đến từ chính Hoa Thiên Cốt chứ. Cảm giác Nua Hậu Nhân hiện tại nát phố lớn, chỉ cần là tiên hiệp kịch tựu ít đi không được cái này Nua Hậu Nhân. Vậy thì trận pháp đi. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quyết định lựa chọn một trận pháp. Ngày hôm đó sau sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn phải có. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền hấp thu Vô Cấu Suốt Đời Trận Pháp sở học. Tiếp thu xong tất cả những thứ này, Thiên Tầm Tật lúc này mới rời đi bế quan nơi. Ta lần này tu hành đi tìm bao nhiêu thời gian? Sau khi đi ra ngoài, Thiên Tầm Tật đối với hạ nhân mở miệng dò hỏi. Hồi cung chủ, ngươi lần này tu hành đã 2 tháng có thừa. Một tỳ nữ cung cung kính kính địa hồi đáp. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, nhìn một chút cái này Vô Cấu Cung, nói: Vô Cấu Cung ta sẽ không ở trở về. Các ngươi đem bên trong tài vật những này phân ra đi. Vô Cấu Cung chỗ ở Liên Thành đều là nguyên bản Vô Cấu Thượng Tiên. Vô Cấu gia tài cũng là không phải. Đáng tiếc, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, hoàn toàn không có một chút nào tác dụng. Hắn căn bản không thiếu tiền. Thiên Tầm Tật chỉ là qua loa thu rồi một ít đối với tu tiên thứ hữu dụng. Ngoài hắn ra, cũng làm cho hạ nhân phân ra, đem cái tin tức này tung ra ngoài. Mao Sơn phái trưởng lão, Trừng Uyên trưởng môn, Nhạn Đình Sa trưởng môn đều là ta giết chết. Những môn phái kia muốn báo lại thù, liền đến tìm ta đi. Thật nam nhân liền nói đến làm được. Nếu đoạt lấy Vô Cấu tất cả, như vậy hắn nổi Thiên Tầm Tật cũng là cõng. Nói xong những này sau, hắn cũng không chút nào lưu luyến rời đi Liên Thành. Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu hành động rồi. Hắn muốn thu tập thập phương thần khí, mặc kệ cuối cùng có thể hay không được yêu thần chi lực. Nhưng thập phương thần khí là chân thật, thật là tốt đồ vật. Đặt ở Đấu La Đại Lục thần giới cũng là không phải thần khí. Đôi này, chuyện này đối với Thiên Tầm Tật là có trợ giúp. Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn mượn đi một ít đến mình dùng dùng một lát. Khi hắn trong ký ức, thập phương thần khí theo thứ tự là bị mấy người bảo lưu lại. Không phải Thiên Tầm Tật ký ức, là nguyên bản Vô Cấu Thượng Tiên ký ức. Hắn thân là ngũ thượng tiên một trong, vẫn là người chính đạo sĩ, tự nhiên là rõ ràng thập phương thần khí phân bố. Thập phương thần khí phân biệt phong ấn trời cao, xuống đất, đông, nam, tây, bắc, sinh môn, chết vị, đi qua, tương lai lực lượng. Những này xem ra đều rất mê người. Thập phương thần khí lưu quang cầm ở bạch tử họa trong tay. Cái này trước hết không nên nghĩ rồi. Thuyên thiên liên nguyên bản ở Thục Sơn, hiện tại đã ở Trường Lưu. Bất quy nghiên mực ở hạt tử huân cái kia điên bà nương trong tay. Trích tiên, ô cùng bất quy nghiên mực đều ở thất sát phái. Hai người này cũng không cần cân nhắc. Ngoài hắn ra, Phù Trầm Châu, Mẫn Sinh Kiếm, Huyền Trọng Xích, Huyễn Tư Linh đều ở một ít cặn bã trên tay. Đúng, đối với bây giờ Thượng Tiên, Thiên Tầm Tật, tôi nói. Đều là cặn bã, có thể hướng về bọn họ mượn. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đi trước Thục Quốc Hoàng Cung, tìm kiếm Mẫn Sinh Kiếm. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng là sử dụng kiếm người. Tự nhiên là trước tiên tìm kiếm rồi. Mẫn Sinh Kiếm uy lực cùng với đáng sợ. Thập phương thần khí ẩn chứa lực lượng bên trong. Nó đại diện cho chết vị. Tầm thường người bị đâm bên trong thì phải chết. Hắn rơi vào phàm trần. Bị người một hoàng đế được. Đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói. Lấy được áp lực hoàn toàn không có. Thiên Tầm Tật dễ dàng địa lẫn vào Thục Quốc Vương Cung. Đánh cắp quốc quân ký ức. Đơn giản địa liền được Mẫn Sinh Kiếm. Thanh kiếm này, quả thực không giống người thường. Ta cảm giác đều có một ít hồi hộp. Thật giống cuối cùng được yêu thần chi lực Hoa Thiên Cốt cũng là bị hắn giết chết. Trước tiên thu rồi, trở về sau khi ở luyện hóa nó. Thiên Tầm Tật nhìn một chút này Mẫn Sinh Kiếm. Trong lòng tâm tư vạn phần, nếu như hắn dung hợp này Mẫn Sinh Kiếm lực lượng, như vậy Thiên Tầm Tật thực lực tự nhiên là sẽ đến nâng lên. Không thành thần, khả năng thì có hao tổn tinh thần lực lượng. Một khi thành thần thành tiên, vậy thì có thí thần chi lực rồi. Lấy được Mẫn Sinh Kiếm, Thiên Tầm Tật bắt đầu rồi mục tiêu kế tiếp. Bồng Lai Môn Phù Trầm Châu, đại biểu hủy diệt cùng lực lượng, có thể khống chế mây mưa lôi điện, núi sông cây cối chờ tự nhiên nguyên tố. Này châu nơi tay, rời sông lấp biển, hô mưa gọi gió, đều là điều chắc chắn. Cái này cho Bỉ Bỉ Đông hoặc là Liễu Nhị Long cũng có thể. Thái Bạch Môn Huyễn Tư Linh, đại biểu chuyện cùng chấp niệm đồ vật. Tiếng chuông có thể dễ dàng thao túng người nội tâm sướng vui đau buồn các loại tâm tình. Cũng mê hoặc người thần trí. Vật này rất thích hợp Thiên Tầm Tật chuồng nuôi một con kia tiểu hồ ly. Bốc Nguyên Đỉnh là luyện dược, luyện độc. Thích hợp nhất Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù nói Đường Tam tên tiểu tử kia cũng thích hợp. Nhưng Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng đưa cái này cho hắn. Đương nhiên. Độc Cô Nhạn cũng có chút thích hợp, nhưng bây giờ Độc Cô Nhạn tự nhiên là điều khiển không được loại này thần vật. Huyền Trọng Xích, đại biểu tuyệt vọng cùng áp bức, nhân hòa vật, tu vi hoặc là ký ức, cảm tình hoặc tài nghệ đều có thể phong ấn, không cách nào giải trừ. Thứ này cũng hữu dụng, ngược lại thập phương thần khí Thiên Tầm Tật đều tham thèm bọn họ. Nếu có thể, Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải đem những này hết thảy biến thành của mình. Mục tiêu kế tiếp, Thái Bạch Môn Huyễn Tư Linh. Hiện tại, sát thiên mạch cái này bất nam bất nữ gia hỏa còn chưa có bắt đầu đại trương kỳ cổ cướp đoạt thần. Khí, Thái Bạch Môn đối với thần khí bảo quản cũng không phải hiểu rất rõ. Thiên Tầm Tật đơn giản địa liền thâm nhập trong đó. Đem Huyễn Tư Linh chiếm được. Ngoài hắn ra, Phù Trầm Châu, Huyền Trọng Xích cũng lần lượt rơi vào Thiên Tầm Tật trong tay. Các đại môn phái bảo quản là thần khí lần lượt thất lạc. Điều này làm cho nếu nói người chính đạo sĩ đều hoảng rồi. Bọn họ cũng hoài nghi là sát thiên mạch trộm đi. Kế hoạch bên dưới, bây giờ thập phương thần khí sát thiên mạch tới tay 6 cái trở lên. Đây là cực kỳ con số kinh khủng. Toàn bộ đi tới Trường Lưu Sơn cùng Bạch Tử Họa nói. Bạch Tử Họa cũng ngồi không yên, chuẩn bị mang theo các đại môn phái cùng sát thiên mạch khỏe mạnh nhờ một chút. Nếu như không được, cũng chỉ có Diệt Thất Sát Phái. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thập phương thần khí tập hợp. Để yêu thần xuất thế, ngoại giới làm sao náo loạn, Thiên Tầm Tật đều không có đi quản. Hiện tại, Thiên Tầm Tật đem mục tiêu đặt ở Bốc Nguyên Đỉnh kẻ nắm giữ Hạ Tử Huân trên người. Thiên Tầm Tật đi tới Hạ Tử Huân, Tử Vân Tiên Cư. Lúc này Tử Vân Tiên Cư, nhưng là có chuyện tốt phát sinh đây. Đông Phương Úc Khanh vì báo thù, tự nhiên là tìm tới Hạ Tử Huân. Nói thật, Đông Phương Úc Khanh hiện tại không dự định đối với Hạ Tử Huân hạ thủ. Có điều ai bảo Hạ Tử Huân nữ nhân này liều lĩnh điện nhằm vào Hoa Thiên Cốt. Điều này làm cho Hoa Thiên Cốt liếm cẩu một số Đông Phương Úc Khanh thì không chịu nổi. Hắn muốn giết Hạ Tử Huân, bảo vệ Hoa Thiên Cốt an toàn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.